Chàng rể siêu cấp, chương 3499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Ngạ Vi lo lắng nhìn qua Hàn Tam Thiên, nếu như liền để TT đi như thế, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào cho phải? Quan trọng nhất chính là nếu như lần này bỏ đi, cho dù bình an vô sự, sau này quan hệ của hai người không phải cũng sinh ra khe hở sao? Nàng chờ mong Hàn Tam Thiên nói một ít lời mềm lòng, hòa hoãn bầu không khí lúc này, nhưng lúc này ánh mắt Hàn Tam Thiên biến có chút băng lãnh, dương mắt nhìn thẳng phía trước, không hề có bộ dáng mà Hạ Vi mong đợi chút nào. Advertisement, trái lại lúc này TT cũng có cảm xúc kích động. Thậm chí có bất mãn, khiến hắn thay đổi thái độ hiển nhiên cũng không có khả năng. Không nghe thấy ta nói cái gì sao? Hoặc là, ngươi cũng có thể cùng đi theo hắn. Hàn Tam Thiện lạnh, nhạt mà nói, nghe nói như thế, cho dù Hạ Vi có một vạn lần không nguyện ý, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ngoan ngoãn buông tay, dù sao nếu như muốn, nàng ra lựa chọn giữa hai người, như vậy không hề nghi ngờ, lựa chọn của nàng trừ Hàn Tam Thiên ra thì tuyệt đối không thể lại có những người khác. TT lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên một cái, quay người hướng về phía nữ từ phía sau đi đến, Hàn Tam Thiên gần như cũng đồng thời nhấc chân. Hướng về phía trước nhanh chân mà đi. Hạ Vi nhìn qua hai người huynh đệ đi về phía ngược nhau, tràn đầy thổn thức, đã từng có bao nhiêu ngọt ngào, bây giờ mỗi người đi một ngả liền có bấy nhiêu khổ sở. Thở dài một tiếng, Hạ Vi liếc mắt nhìn ông lão, tiếp theo đó nhìn Hàn Tam Thiên, nhanh chóng đi về. Phía trước, đi chưa được mấy bước, Hàn Tam Thiên có chút liếc mắt nhìn Hạ Vi lầu bầu miệng cúi đầu. Tam Thiên ca ca, Hàn Tam Thiên cười cười, vừa muốn mở miệng, Hạ Vi cũng đã chặn lời, nói. Thật ra Tam Thiên ca ca, người không cần giải thích. Ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi, địa chi phong ấn trong cơ thể người lúc nào cũng có thể xuất hiện một lần nữa, nắm chặt thời gian này rời đi nơi cũng là trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Bất quá, ngươi cũng không cần tức giận với Tề Tề. Đại như vậy, mặc dù hắn xác thực có hơi xúc động một chút nhưng điểm xuất phát của hắn là tốt, hắn cũng chỉ là muốn cứu người mà thôi. Nói xong, Hạ Vi nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Ta tin tưởng Tam Thiên ca ca cũng sẽ muốn cứu, chỉ là không có biện pháp mới như thế. Ngươi sai, Hàn Tam Thiên lắc đầu, ta cũng không muốn cứu nàng. À, nghe nói như thế, Hạ Vi sững sờ. Rất kỳ quái sao, Hàn Tam Thiên cười nói. Hạ Vi không nói, ngược lại lão đầu ôi ôi cười một tiếng. Tam Thiên hẳn là không tín nhiệm nữ nhân kia đúng không? Lão tiền bối nói rất đúng. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, về vấn đề góc độ nhìn người đương nhiên có khác biệt, lão tiền bối ẩn cư trong núi, loại tính cảnh giác này càng mạnh hơn người khác. Nhưng mà nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, liền xem như có ác ý cái kia hẳn là cũng không tạo được uy hiếp quá lớn. Hạ Vi nói, một nữ nhân từ mặt ngoài đến xem, xác thực. Không có uy hiếp quá lớn, điểm này, Hàn Tam Thiên cũng đồng ý, nhưng nếu như là một loại khác thì sao? Người có nhìn kỹ chung quanh không? Hàn Tam Thiên mỉm cười, Hạ Vi nhẹ gật đầu, điểm này đương nhiên nàng chú ý tới. Cách chương,